Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1272 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là sau khi bạn học xong lớp 12 á, thì bạn đã quyết định lên Bình Dương để mà đi làm chứ không có học thêm lên cao nữa. Do là bạn có người dì ruột, dì với dượng của bạn đã lên Bình Dương đi làm cách đây cũng 6-7 năm trước rồi. Cho nên là ban đầu khi mà bạn mới lên, bạn vẫn chưa có việc làm á, thì bạn mới ở chung phòng trọ của dì dượng bạn ha. Thì cái chỗ này rất là mát mẻ. Bạn nói rằng là cái khu trọ này, các bạn tưởng tượng á, ở phía sau nó là nguyên một cái vườn cao su luôn. Trước đây á là khu này là vườn cao su, nhưng mà sau đó ông chủ trọ ổng đã chặt mấy cái cây cao su ở phía bề ngoài, xong rồi ổng mới cất ra nguyên một cái dãy phòng trọ cho thuê. Thì chỗ này á là ở rất là nhiều người, phòng nào cũng có người thuê cả. Bạn đến đây ở á, thì trong một tháng đầu tiên hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì cả ha. Nhưng mà ở phía trước phòng của dì dượng bạn á, là bạn thấy có treo cái rế nồi với lại mấy cây xương rồng. Cho nên bạn mới hỏi dì là tại sao treo vậy. Thì dì mới kể rằng á, là hồi đó đó là ở chỗ này có một cô này á, là cổ bị hãm hiếp. Cho nên á, là cô ấy buồn quá, thành ra cổ mới đi vô trong vườn cao su để mà cổ treo cổ tự vẫn. Thì khi mà cô này mất đi, cái vong của cổ rất là quấy phá, các bạn cứ đi ghẹo chọc người này người kia. Phòng của dì dượng á, là cứ bị gõ cửa phòng hoặc là nghe tiếng khóc hoài luôn. Tuy rằng không có thấy cổ nhưng mà chỉ ghẹo chọc vậy thôi ha. Thì lúc đó là dì của bạn mới gọi về cho ngoại. Ngoại lúc này á, là mới đi coi thầy. Thì ông thầy ông nói rằng á, là do cái khu này nè, là có con nhỏ đó, vong nhỏ đó do là nó hồi đó nó chết là nó thắt cổ, xong rồi nó không có siêu thoát được, cho nên nó là nó cứ đi ghẹo đi chọc người này người kia. Nhưng mà có điều là chỉ chọc chỉ ghẹo thôi chứ không có muốn hại ai cả. Cho nên chỉ cần á, là lấy cái rế nồi với lại mấy cây xương rồng á, treo trước cửa phòng á, thì nó sẽ không có chọc cái phòng mình nữa. Thì lúc đó dì với dượng là đã làm theo, thì sau đó là dì dượng không có bị gì nữa hết. Nhưng mà cái chuyện đó đã lâu rồi, dì dượng đã ở đây 6-7 năm trời rồi. Sau khi mà treo xong rồi á, là ở đây bình thường, hoàn toàn không thấy gì hết. Với lại từ từ dần dần cũng không còn nghe ai kể nữa. Cho nên đó là dì nói rằng có thể là cái cô đó đã đi đầu thai hoặc là đã siêu thoát rồi. Thành ra là không có nghe ai nói gì hết. Thì khi mà bạn nghe câu chuyện này bạn cũng sợ. Nhưng mà có điều nghe dì nói rằng là cái cô đó không còn quấy phá ai nữa. Cho nên đó là bạn cũng yên tâm ha. Thì sau đó đó là bạn mới tìm được việc làm. Lúc này á, là cái phòng ở kế bên phòng dì dượng á, là người ta trả phòng đi, phòng trống. Lúc đó là bạn thấy rằng bây giờ mình đã có việc làm rồi, rồi mình cũng có lương bổng ổn định. Mà không lẽ mình ở chung phòng với lại dì dượng hoài cũng kỳ, cũng bất tiện. Cho nên á, là bạn đã quyết định thuê cái phòng kế bên để mà dọn qua bên đây ở ha. Thì khi mà bạn dọn phòng qua bên đây á, mẹ của bạn có điện thoại lên. Mẹ của bạn kêu rằng á, là bây giờ á, con đã dọn qua hả, cái phòng mới con ở một mình. Mình ở đó thì mình phải mua đồ mình cúng kiếng. Mẹ dặn rằng là con mua trái cây, con cúng, rồi con khấn người ta là cho con ở đây làm ăn đặng được nè. Rồi người ta đừng có ghẹo con. Rồi mỗi tháng là con sẽ mua trái cây, khi mà con lãnh lương á, thì con sẽ cúng để mà phù hộ cho con làm ăn được. Thì lúc đó là bạn cũng nghe lời mẹ, bạn cũng chạy đi mua trái cây, xong rồi về khấn vái y chang như là những gì mẹ dạy ha. Rồi bạn ở đó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Bạn ở tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, hoàn toàn không có chuyện gì hết. Nhưng mà cho tới tháng thứ tư á, thì bạn nói rằng á, là do công ty của bạn á, là bình thường mình sẽ làm 2 ca mà dạng xoay vòng nha các bạn. Cái ca đầu tiên á, là làm từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều rồi về. Ca thứ hai là từ 2 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm mình về. Thì cứ xoay vòng tuần này á, là làm ca sáng, tuần này á, là mình sẽ làm ca chiều ha. Thì cho tới cái tháng thứ tư á, cái ngày lãnh lương của bạn á, là lại rớt vô khi mà bạn làm ca chiều các bạn. Cái lúc mà bạn hả nhận lương thì tối hôm đó đó là lúc bạn về lúc 10 giờ mấy. Bạn chạy á, thì mấy cái tiệm mà bán trái cây người ta đã đóng cửa hết trơn rồi. Cho nên đó là hôm đó là bạn không thể nào mà mua trái cây để mà cúng được. Thì đêm hôm đó bạn về bạn ngủ cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới cái ngày hôm sau á, khi mà bạn đi làm về ha, là bạn nằm bạn ngủ. Thì cái lúc mà bạn ngủ á, là bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn nhìn thấy có một cô gái. Mà cô gái này á, là dẫn bạn đi tới một cái chỗ đó mà bạn nhìn xung quanh á, hoàn toàn không có một ai. Rất là vắng vẻ luôn. Thì tới cái lúc đó tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình á, thì bạn cũng không có nghĩ gì đâu. Bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một cái giấc mơ bình thường thôi. Cái cô gái đó bạn chỉ biết là con gái chứ cũng không có thấy rõ được cái gương mặt. Thành ra là bạn mới tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp vậy đó ha. Một hồi sau tầm khoảng 5 phút thôi. Thì tự nhiên cái chân của bạn á, là giống như bị ai kéo giật rất là mạnh. Cho nên nó là bị kéo một cái á, thì bạn giật mình. Bạn mới ngồi bật dậy. Khi ngồi bật dậy á, là bạn mới hả là hoảng hốt hết. Ủa mình bị gì trời? Bị gì trời? Nhưng mà không hiểu lý do nha. Là bình thường bạn này rất là sợ ma. Nhưng mà không biết làm sao hôm đó bạn lại không sợ. Bạn lại không có cảm thấy sợ hãi gì hết. Bạn chỉ thắc mắc rằng á, là ủa? Cái gì trời, sao tự nhiên cái gì mà kéo giật chân mình vậy trời, sao ghê vậy. Nhưng mà bạn lại nằm xuống tiếp, bạn mệt quá cho nên đó là bạn nằm xuống tiếp, cái bạn niệm Phật một hồi sau cái bạn ngủ luôn, ngủ luôn. Qua tới ngày hôm sau á thì bạn nhớ cái chuyện đó đó, bạn mới gọi cho mẹ. Thì gọi cho mẹ, mẹ mới nói rằng chắc là do con cúng chưa. Thì bạn nói rằng á, là chưa, con chưa cúng, tại vì á, là tuần này á, là con làm tới 10 giờ đêm con mới về. Rồi con về con lần quần tới khuya con mới ngủ cho nên á, là sáng con dậy trễ lắm. Dậy xong rồi phải lo đi làm nữa. Thành ra là con cũng chưa có cúng nữa. Thì mẹ nói rằng á, chắc là do con chưa có cúng cho nên á, là con mới bị vậy. Thôi bây giờ á, là con khấn vái lại đi. Con nói rằng á, là thôi để tuần sau á, là khi mà con làm lại vào ca sáng á, rồi tới trưa con về, chiều con về là con sẽ mua đồ con cúng để mà trả. Thì lúc đó là bạn cũng khấn vái như là lời mẹ bạn dạy ha. Thì sau đó là bạn ngủ rất là ngon, hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà cho tới khi mà bạn làm ca buổi sáng cho tới 2 giờ bạn về. Thì lúc đó đó ha, là bạn cũng nhớ và bạn cũng mua đồ bạn cúng. Thì cái ngày thứ nhất là mình cúng ha, qua ngày thứ hai bình thường. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ ba đó, thì bạn kể rằng đó là do hôm đó bạn về mà hôm đó làm nhiều quá cho nên bạn mệt. Thành ra là khi mà bạn về bạn mệt quá, rồi cái phòng của bạn á, là bạn có dăng một cái võng cho nên đó là bạn không có kịp thay đồ gì cả, bạn đã nhảy lên võng để mà bạn ngủ rồi. Thì lúc mà bạn nằm trên võng đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên á, là bạn cảm giác giống như là cái đầu của mình nè, như là bị ai chấn chấn chấn xuống vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra bạn thấy rõ ràng có một cái bàn tay, chỉ thấy một cái bàn tay thôi. Và cái bàn tay này á, là cứ chấn cái đầu của bạn mà chấn rất là mạnh luôn. Mạnh dữ lắm. Thì lúc đó là bạn cứ cố gắng vùng vẫy nhưng mà cái người này, cái bàn tay này rất là mạnh các bạn. Mạnh dữ lắm. Cho nên nó là khiến cho bạn hả là không có vùng vẫy, không có đẩy ra được. Thì bạn cứ cố gắng vùng vẫy không được, các bạn nhớ bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, thì bắt đầu á dòm lại không thấy bàn tay đó đâu nữa. Bạn mới bàng hoàng, bạn mới ngồi bật dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều ha. Thì bạn không biết rằng á là trời, sao mà mình bị gì trời? Sao rõ ràng mình thấy hả là có cái tay mà nó chấn chấn lên cái đầu của mình mà. Trời ơi, mệt quá. Cho nên á là lúc đó bạn hả mệt ngồi một hồi ha, thì bạn mới đi qua bên phòng dì Dượng của bạn để mà ăn cơm. Mà cái lúc ăn cơm á thì bạn cũng không có kể cho dì Dượng nghe đâu. Cho tới tối hôm đó khi mà bạn ngủ, do là bạn cũng mệt đó các bạn, cho nên đó là bạn đi ngủ là lúc 8 giờ tối. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn đã nằm mơ. Và trong giấc mơ này ha, bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái cô gái đó nữa. Tuy rằng á là mình không có thấy mặt, nhưng mà khi mà thấy cái cô này, bạn nhớ lại rằng á là hồi cái lần trước mình cũng thấy cô này nè. Và trong cái giấc mơ, bạn thấy cái cô này cầm cái tay bạn á, xong rồi cứ dẫn bạn đi. Dẫn đi tới cái một cái gốc cây nha, mới kêu rằng á là mày đứng đây đợi tao một chút. Thì lúc đó đó bạn giật mình. Mà cái lúc mà bạn giật mình dậy á, mở mắt ra, bạn ngồi bật dậy. Nói trời, sao mình nằm mơ thấy vậy trời? Nữa hả trời? Nữa hả, sao thấy cái cô đó nữa vậy? Xong cái bạn nằm xuống, do là mệt quá mà, cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng chắc là mình mơ thôi. Cái bạn nằm xuống, vừa mới liêm diêm là bạn lại hả là rớt vô trong giấc mơ đó tiếp các bạn. Thì khi mà bạn rớt vô giấc mơ đó tiếp là bạn thấy mình đang đứng ở chỗ cái gốc cây đó. Rồi cái cô này á là mới từ từ đi lại, trên tay của cổ cầm một cái sợi dây thần. Và cô này đã chồng vô trong cái đầu của bạn. Rồi cổ mới xiết cái cổ của bạn ha, cổ mới lôi đi. Mà lúc đó bạn nói rằng nha, bạn không chống cự được, cái cô này cứ lôi, bạn ha. Mà cái cọng dây nó càng lúc càng xiết, khiến cho bạn á là không có thở được. Bạn tưởng rằng á là mình chết tới nơi. Mà lúc đó bạn la quá trời la luôn. Thì khi mà bạn la vậy ha, xong rồi á hả, không có được nè. Rồi cái bạn niệm Phật cũng không có được. Thì bạn mới nhớ là do bên nội của bạn á là có hai bà. Một bà là bà Hai, một bà là bà Bảy. Hai bà này á sau khi chết rất là linh các bạn, hay về xác của bà Tám để mà hả nhắc nhở dặn dò những người trong gia đình về những cái tai nạn á, để mà hả là giúp từng người trong gia đình á. Thì tự nhiên lúc đó bạn lại nhớ tới hai bà đó, thành ra bạn mới kêu bà Hai, bà Bảy ơi, cứu con, Thì lúc mà bạn kêu lần đầu ha, là bạn cảm giác rằng á là cái sợi dây nó nới ra được một chút, là không có còn siết như là cái lúc đầu nữa. Bạn cảm giác như là cái cọng dây nó nới ra được một chút rồi, bạn thấy đỡ hơn rồi. Thì lúc này bạn lại la lên, ơi bà Bảy ơi, cứu con, Thì lúc đó là cảm thấy như cái cọng dây nó bung ra. Thì khi đó bạn mới giật mình. Trời ơi, lúc này bạn quá trời sợ, sợ lắm. Và lúc mà bạn giật mình ha, cái người của bạn á giống như là nó bị trẹo cổ á các bạn. Bạn đau đớn khó chịu vô cùng. Cho tới sáng hôm sau là cái cổ của bạn là bị trẹo một bên luôn. Mà trong khi bạn ngủ là bạn nằm bình thường, không có gì hết. Thì lúc này bạn mới qua, bạn mới kể lại cho dì Dượng nghe. Dì Dượng lúc đó cũng lo lắng dữ lắm, cho nên đó là dì Dượng mới điện thoại về cho bà Tám. Thì bà Tám là mới nãy Thi nói là khi mà bà Hai, bà Bảy mà có về xác là sẽ về nhập vô trong xác bà Tám này nè. Bà Tám này là cái người có căn, là bên nội của bạn ha. Thì dì á mới kêu rằng á là thôi để gọi cho bà Tám của nó, bà Tám của nó là người có căn, mình gọi mình nói. Thì khi mà gọi cho bà Tám mới nói chuyện với bạn. Bạn mới kể lại cho bà Tám nghe là diễn biến hồi tuần trước là bạn thấy vậy vậy. Rồi cho tới nay tuy rằng bạn cúng xong rồi mà bạn cũng thấy vậy vậy đó. Thì bà Tám nói rằng là thôi bây giờ á là con đừng có ngủ ở bên cái phòng đó nữa, mà con qua bên phòng của dì Dượng ngủ đi. Bên phòng dì Dượng con á là có thờ Quan Thế Âm Bồ Tát hay không? Thì trong phòng của dì là có thờ. Cho nên đó là bà Tám mới kêu rằng đó là thôi bây giờ con qua bên phòng của dì Dượng ngủ, chứ đừng ngủ bên đó nữa. Thì bạn cũng dạ, bạn tính rằng đó là thôi để tối nay dọn qua bên phòng của dì Dượng ngủ ha. Thì sau khi mà bạn dạ xong rồi á thì bạn mới tắt máy. Xong rồi bà ngoại của bạn á lúc đó cũng biết chuyện, cho nên bà ngoại mới điện thoại lên. Là có nghĩa bà Tám vừa tắt máy xong là bà ngoại của bạn gọi điện thoại lên. Bà ngoại hỏi rằng á là khỏe chưa con, bà Tám dặn dò gì con nhớ không? Thì bạn cũng dạ dạ. Cái bà ngoại mới nói rằng á là thôi bà Tám nói vậy á thì tối nay á là con qua bên phòng dì ngủ đi, đừng có ngủ bên kia nữa. Thì tự nhiên cái lúc mà bà ngoại nói tới đó, mà bạn nhớ nha, mà cái miệng của bạn không có kiểm soát được. Bạn nói rằng á, là khi bà ngoại vừa nói tới đó là tối nay con qua phòng dì dượng ngủ đi, đừng ngủ bên đó nữa. Cái tự nhiên lúc đó bạn trả lời ngoại vậy nè. Không, tôi không có ngủ. Tự nhiên trả lời vậy đó. Mà trong khi, ủa sao tự nhiên mình nói vậy mà, giống như cái miệng của mình không có kiểm soát được á các bạn. Là bạn nói, không, tôi không có ngủ đâu. Cái thảy điện thoại xuống cái ập cái. Cái bắt đầu tự nhiên đùng đùng đứng dậy, đi về bên phòng của bạn á, mở cửa đi vô, xong cái đóng cửa cái rầm lại, không có gài chốt nha. Lúc đó dì với dượng của bạn ngồi đó luôn mà, thấy bạn, ủa cái thằng này sao vậy, thằng này sao vậy, xong cái dì dượng chạy qua. Lúc đó dì dượng la, cho nên đó là những cái người trong phòng trọ người ta nghe, người ta bu quá trời luôn. Là bạn nói rằng nha, mặc dầu lúc đó bạn biết, nhưng mà bạn lại không có kiềm chế được cái nói của mình, với lại cái thái độ của mình, hành động của mình, bạn không kiềm chế được. Bạn mới qua bên phòng của bạn, bạn mở cửa xong bạn đóng lại cái rầm vậy nè. Cái bạn mới lấy cái chiếu của bạn á, bạn có cái chiếu, bạn mới trải cái chiếu ra, xong cái bạn mới văng mùng. Rồi cái chung vô mùng, tấn tấn tấn mùng lại nằm xuống. Nằm xuống thì lúc đó là dì dượng của bạn thấy rằng, ủa sao thằng này, sao cái thái độ nó kỳ vậy? Chạy qua bên bển kêu, kêu bạn quá trời luôn. Mày sao vậy? Con ơi, con làm sao vậy ha? Bắt đầu hả là, cái bạn mới liếc dì dượng của bạn nha. Tôi không có ngủ bển, đừng kêu tôi qua bển ngủ. Đi ra đi, đi ra đi, tôi ngủ đây à, tôi ngủ đây à. Là giống như lúc đó là cái vong đó nó đã điều khiển bạn rồi, nhưng mà nó chưa có nhập hẳn vô trong cơ thể của bạn nha. Thì sau đó đó, mọi người đứng bu rất là đông, nói chết rồi, thằng này á là bị vong vô rồi, bị vong vô rồi. Cái dì của bạn mới gọi điện về cho bà Tám. Thì dì mới nói với bà Tám á là hả, nói giờ nó vậy vậy đó, thì bà Tám mới kêu rằng đưa điện thoại cho nó. Thì lúc đó hả là dì mới đưa nè, nè mày nói chuyện với bà Tám đi. Lúc này bạn biết luôn nha, bạn mới lấy cái điện thoại bạn alo alo, cái bà Tám nói gì đó, xong rồi là bạn không nhớ được cái cuộc hả nói chuyện đó, là giống như cái vong đó đã nhập hẳn vô trong xác của bạn vậy đó. Thì sau đó bạn không nhớ được nha, xong cái tắt máy xong cái bạn nằm xuống, cái ngồi dậy, cái gì mới hỏi mày là ai. Cái lúc này á, là giống như cái vong này đã ra rồi và bạn đã trở về là bạn rồi, thì bạn mới nói rằng đó là trời con chứ ai, hỏi kỳ vậy, hỏi kỳ vậy. Cái bạn dòm thấy xung quanh quá trời người, ủa làm gì mọi người bu đông quá trời vậy. Lúc đó ha, dượng của bạn mới kéo bạn rồi kéo qua bên phòng á, rồi bà Tám mới nãy dặn rằng đó là kêu nó cho nó qua bển nằm, phòng có gác mà, cho nên nó là để bạn nằm trên gác. Xong rồi á, là lấy ly nước trên bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát để mà cho bạn uống. Thì sau khi bạn uống xong thì bình thường trở lại và cái đầu của bạn cũng đỡ đau hơn. Mới nãy là bạn trẹo cổ nha các bạn, mà bây giờ bạn đỡ đau hơn. Thì sau đó đó là bà Tám kêu mà, kêu rằng á, là ngày mai là bạn về quê. Cho nên nó là qua hôm sau bạn không có đi làm mà bạn đã đi về dưới Đồng Tháp. Thì khi mà xuống Đồng Tháp ha, là mẹ của bạn mới đưa bạn qua bên nhà của bà Tám. Khi mà qua đó thì bà Tám mới hả là dòm bạn, xong rồi nói với mẹ bạn rằng là nó có cái vong nữ theo. Mà cái con nhỏ này á, mặt mày nó đẹp lắm, gương mặt đẹp, làn da trắng, người ốm ốm, nó đẹp lắm, đang theo nhỏ thôi để dẫn qua ông Út đi. Thì lúc đó mới dẫn qua bên nhà ông Út của bạn. Ông Út là thầy Pháp nha các bạn, ở bên nội của bạn. Thì khi mà qua, ông Út nói rằng là cái vong theo nó, cho nên nó là thôi để mà trục ra. Xong rồi là sau khi mà cúng xong thì ông Út mới làm cho bạn một cái cọng dây bùa để mà bạn đeo ở trên bụng á. Thì ông Út dặn rằng là con đeo trong bụng là giống như đeo luôn vậy đó. Lâu lâu về quê thì ông sẽ thổi vô trong cái cọng dây này thôi, đừng có tháo ra nha, nhất quyết là không tháo ra, kể cả khi mà đi tắm luôn. Thì sau đó là bạn đã đeo cái cọng dây này xong rồi á, là bạn bình thường trở lại, các bạn mới đi lên trên Bình Dương làm tiếp và cũng ở bên cái phòng đó. Nói chung á, là không có thấy gì hết cho tới khoảng chừng mấy tháng sau thì cái lúc mà Tết Nguyên Đán á, cho nên á, là bạn có về quê để mà bạn ăn Tết ha. Thì cái ngày 29 Tết đó là bạn tắm, thì trong cái lúc mà bạn cởi đồ á thì nó đứt cái cọng dây, nó bung cái cọng dây ra, thì bạn mới dòm xuống bạn thấy cái cọng dây rớt xuống chân, thì bạn mới lật đật. Có nghĩa là khi mà bạn phát hiện cái cọng dây này nó đứt ra rồi nó rớt xuống chân bạn cột lại á, thì nó chưa tới 5 phút nữa, nó chưa tới 5 phút là cái cọng dây này nó đứt ra, chưa tới 5 phút nha các bạn, bạn đã lật đật là cúi xuống để mà cột lại rồi. Thì tưởng là cái vong đó không theo nữa, nhưng mà cho tới cái ngày mùng 3 đó, thì hôm đó là bạn qua bên nhà bà Tám chơi. Thì trong cái lúc ngồi chơi, vong này vô các bạn, vong này nói với bà Tám, mà không nhớ gì nha, nhưng mà vong này nói với bà Tám rằng là do hợp với bạn, cho nên đó là bây giờ muốn theo bạn để mà sau này là có thể giúp người. Vong này nói vậy đó, thì bà Tám mới hả là lắc đầu, bà Tám không chịu. Sau đó bà Tám lại bàn thờ á, bà Tám mới gọi bà Hai với lại bà Bảy của bạn về. Thì lúc đó là bà Bảy về, bà Bảy nói chuyện với vong đó nói rằng á là bây giờ theo nó nhưng mà không phải là muốn hại, mà muốn sau này để cho hả là giúp người vậy đó. Thì bà Bảy nói không, bây giờ á là cô đâu có chưa biết gì hết, sao cô giúp người được, thôi bây giờ cô theo tôi đi. Cô theo tôi đi rồi có gì á là tôi hả chỉ dạy cho cô, rồi sau này tính sao. Thì lúc này vong này đồng ý. Thì khi mà dông đồng ý rồi á là dông xuất ra, thì từ đó tới nay á là bạn không có còn bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam quê ở Đồng Tháp đã trải qua và đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha, thấy ớn các bạn ha. Cho nên đó là khi mà mình đã hứa với lại hả là người đã khuất á là mình cúng kiến gì thì các bạn nhớ giùm Thi, khi hứa là phải cúng nha các bạn. Cỡ nào thí dụ như nếu mà lỡ mà quên á, mình hứa lại á, thì mình phải thực hiện chứ hả. Các bạn thấy không, bạn này hứa xong rồi quên, quên rồi nói chung là bạn cũng bất khả kháng, là do là bạn mắc đi làm về tối quá cho nên á là bạn không có mua đồ bạn cúng được. Nhưng mà buổi sáng, tại vì bạn làm từ 2 giờ đến 10 giờ sáng thì thôi chịu khó mình dậy sớm, mình chạy ra chợ mình mua đồ rồi mình cúng xong mình ngủ tiếp cũng được. Cho nên nó là nhớ nha các bạn, bất cứ hả là khi mà mình hứa cái gì thì mình phải thực hiện cho bằng được nha các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai câu chuyện mà bạn đã gửi. Còn câu chuyện thứ ba thì Thi sẽ để kể trong những tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua và chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Bạn kể rằng á là vào những năm 2010, 2011 á thì ở khu vực mà gia đình của bạn ở, người ta rộ lên làm bia mộ rất là nhiều luôn. Và kể cả cái nhà hàng xóm kế bên nhà của bạn, người ta cũng mở ra làm bia mộ. Và ở bên đây người ta làm rất là đắt các bạn. Những người ở trong vùng đó, những người ở những cái huyện khác hoặc là những người ở tỉnh khác cũng đến đây để mà đặt làm bia mộ luôn. Thì bạn kể rằng hồi trước khi mà nhà hàng xóm làm bia mộ á, thì bên nhà bạn hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng từ sau khi bên đây người ta làm cái công việc đó thì bên nhà bạn á, là có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Hiện tượng lạ đầu tiên đó là cơm hư. Bạn nói rằng nhiều khi á, nhà của bạn ăn cơm mà nấu cơm dư á, nếu mà ăn buổi trưa xong thì còn cơm dư trong nồi vẫn sẽ để trong nồi. Rồi cái nồi cơm á, thì vẫn cắm điện bình thường. Cho nên tới chiều khi mà mình nấu cơm mới, mình múc cái cơm cũ ra thì cái cơm cũ đó nó vẫn còn nóng và vẫn ngon bình thường các bạn. Nhưng mà sau này tự nhiên á là cơm hư hết trơn, mà nó hư cái kiểu mốc meo xanh vàng lên, nhìn rất là ghê, kiểu giống như mình đã để lâu ngày mà nó hư vậy đó. Còn đằng này ha là nồi vẫn cắm điện. Thì có nhiều lúc á là mẹ bạn la bạn, tại vì bạn nấu cơm á, cho nên nó là mẹ la mẹ nói rằng á là con rút điện nồi cơm ra làm gì, để cơm hư như vậy. Mà bạn cãi, bạn nói rằng đó là trời, con rút ra làm gì, thì cơm nhà mình ăn còn dư rồi, nồi cơm điện thì cắm suốt ngày, chỉ có khi nào mà không có cơm trong đó thì mình mới rút điện ra thôi, đằng này là có cơm thì vẫn để cắm chứ con rút ra làm gì. Thì lúc đó là gia đình của bạn rất là thắc mắc luôn, không hiểu sao mà cơm cứ hư hoài, hầu như là còn cơm dư là sẽ hư, còn cơm dư là sẽ hư mỗi ngày luôn các bạn. Thì cho tới một lần, hôm đó là bạn đi chơi về cũng trễ ha. Thì thí dụ như nhà của bạn bên đây, nhà hàng xóm mà làm bia mộ bên đây, cách nhau là có cái hàng rào. Hàng rào này là kéo dài từ trước đằng sau luôn. Thì cái lúc mà bạn đi về trễ á, là bạn lúc đó mắc tiểu. Cho nên nó là bạn mới đi ra phía sau để mà bạn đứng bạn tiểu ngay chóc cái hàng rào. Thì cái lúc mà bạn đang tiểu á, là ở trên bạn thì nó có cái mái tôn. Tự nhiên á, là như có ai chọi đá, các bạn chọi cái cướp lên mái tôn vậy đó. Thì bạn cũng giật mình. Bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy anh bên nhà làm bia mộ thấy bạn đang đứng tiểu bậy bên đây. Cho nên nó là mới chọi đá bạn không hà. Xong rồi bạn tiểu lẹ lẹ bạn đi vô, nhưng cái lúc mà bạn vừa quay vô bạn đi mới 2 3 bước thôi thì bạn bị chọi mà trúng cái lưng của bạn. Bạn mới tức tối quá bạn quay lại thì bạn thấy có nguyên cục, nhưng mà cái cục này không phải là cục đá, cũng không phải là cục sình, mà các bạn biết cục gì không? Là cục cát. Mà các bạn nghĩ đi, cát á thì làm sao mà mình dán lại thành một cục được? Không dán lại được, tại vì cát là nó không có xi măng thì nó đâu có dính nhau. Đằng này á, bạn xây lại bạn thấy nó là nguyên một cái cục cát luôn, thì bạn mới bực quá. Bạn mới nghĩ rằng mấy ổng chọc mình. Cho nên bạn mới đi vô trong nhà, bạn lấy cái đèn pin, bạn ra bạn gọi, bạn chửi, bạn nói: "Ai, ông ha, mấy ông nào ghẹo tôi dạ? Ông nào ghẹo tôi dạ?" Thì lúc đó không thấy ai hết. Không thấy ai cả. Bạn gọi lại cái cục cát đó thì bạn thấy lúc này nó đã tan ra rồi. Nó đã tan ra rồi, nó không có vón cục như là mới nãy nữa, nó tan ra như là cát bình thường, cát không có ướt nha các bạn. Thì lúc đó đó là bạn cũng bực bội, bạn vô nhà bạn ngủ, cho tới qua ngày hôm sau buổi trưa á, bạn mới qua, bạn mới hỏi mấy cái anh mà làm bên kia, bạn hỏi rằng có ông nào hôm lấy cát chọi em không, nhưng mà ông nào cũng lắc đầu nói: "Chọi, chọi mày làm gì, có thấy mày đâu chọi mày." Cái lúc này á là cái cô chủ nhà cổ mới đi ra, cổ mới nói rằng á là: "Có phải hôm qua mày tiểu bậy phía sau không?" Cái bạn dạ, nó dạ. "Ủa, bộ cô thấy hả?" Cái bà lắc đầu nói: "Không, tao đâu thấy." Cái bạn mới nói: "Ủa vậy sao cô biết?" Cái bà nói rằng đó là tối hôm qua tao ngủ sớm lắm mày về nè, tao đâu biết. Mà hả, tao ngủ ha, tao thấy có một thằng nhỏ, nó tầm khoảng chừng 15 16 tuổi á. Nó nói với tao á là mày á ha, tối hôm qua mày đái, mà mày đã đái vô trong cái bia mộ của nó. Là có nghĩa là bên nhà anh đây người ta làm bia mộ xong, cái người ta làm xong cái người ta mới dựng lên trên cái hàng rào ngay chỗ gần chỗ bạn tiểu. Bạn tiểu làm sao mà trúng qua bên bia mộ của người ta? Thì cái cô này cũng nói rằng đó là mày đái vô trong bia mộ của nó, cho nên nó là nó ghét mày, nó lấy cát nó chọi mày đó, nó chọi mày đó. Thì lúc đó bạn nghe, nhưng mà do lúc đó bạn cũng còn nhỏ các bạn, với lại bạn là cũng chả sợ ma nữa, cho nên đó là bạn mới nói rằng: "Ủa thiệt hả cô?" Cái bạn nói: "Thiệt, tao giỡn mày làm gì?" Xong cái bạn nghe bạn nghĩ cũng ớn ớn nhưng mà không sợ nha, bạn đi về. Đi về thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, hôm đó là tầm khoảng 11 giờ trưa. Mẹ của bạn á thì đi công chuyện, ba của bạn ở nhà, bạn á thì đi học chưa về. Thì lúc mà ba ở nhà, cái ba có cái món đồ gì á, ba chạy đi mua. Nhưng mà lúc đó do bạn sắp đi học về rồi, cho nên đó là ba của bạn không có đóng cửa nhà, mà ba chỉ khép hờ thôi. Thì khi mà ba đi á là có 2 vợ chồng cô chú đó là người chơi hụi của mẹ rồi á, là cô chú lại để mà đóng tiền hụi á các bạn. Thì khi mà cô chú đến nhà của bạn thấy cửa đang khép hờ, cho nên đó là cô chú nghĩ rằng có người trong nhà, thì cô chú á là cái chú đó đó mới lại mới kéo cái cửa ra. Thì khi mà chú này kéo cửa ra, chú nhìn vô nhà, chú thấy rõ ràng có một đứa nó tầm khoảng 15 16 tuổi. Nó đang ngồi trên ghế salon nhà của bạn, nhưng mà chú chỉ thấy ở phía sau thôi. Thì khi mà thấy phía sau, chú chỉ nghĩ là bạn, chú tưởng là bạn. Thì cái lúc đó đó là cô chú này mới bước hẳn vô. Thì khi mà nghe có tiếng động, nghe có người bước vô á, thì cái thằng bé này á là nó mới nhảy ra khỏi cái ghế salon, xong rồi nó chạy thẳng vô trong luôn. Có nghĩa là nó chạy thẳng vô phía sau nhà của bạn luôn. Thì lúc đó đó cô chú này cứ tưởng là bạn, nhưng mà cô chú vừa vô vừa ngồi ghế salon thì bạn đi học về, vác cái cặp đi vô nhà mới thấy cô chú trong nhà còn chào cô chú nữa. Thì cô chú mới hỏi rằng: "Ủa, con mới đi học về hả?" Cái bạn nói: "Dạ, con mới đi học về." "Ủa ba mẹ con đâu?" Kêu ba mẹ không không nghe ai trả lời hết. Cái cô chú nói: "Ủa, mày mới đi học về, mày đây, vậy ủa mới nãy cái thằng nhỏ đó là ai?" Cái bạn nói: "Ủa thằng nhỏ nào?" Cái cô chú đó nói rằng: "Mới nãy hả, tao vô tao thấy có một thằng nhỏ ngồi trên ghế salon, xong nó thấy 2 vợ chồng cô chú vô cái nó chạy ra phía sau nhà đó." Cái bạn đó: "Ủa thiệt hả cô chú?" Cái bạn mới dòm ra phía sau là Trong nhà của bạn có 3 phòng, một phòng là ba mẹ ngủ, một phòng thì bạn, một phòng là dành cho khách. Mà phòng của bạn thì đóng cửa, phòng của ba mẹ với lại phòng dành cho khách đó thì đang mở cửa tam quan, thì bạn ra bạn dòm thấy ai hết. Thì một hồi sau ba mẹ cũng về, thì lúc đó là cứ tưởng ăn trộm không à. Cho nên nó là bạn với lại cô chú kia mới nói cho ba mẹ nghe là bây giờ đó là có ăn trộm, nhà nó đang núp ở trong nhà sau á. Thì lúc này á là mới đi kiểm tra kỹ hơn, nhưng mà đi ra phía sau không có, vô phòng ba mẹ không có, vô phòng dành cho khách cũng không có, mà cái phòng của bạn lại bị khóa trái ở trong, cho nên mọi người ở ngoài mở không có vô được. Thì mẹ mới hỏi rằng bộ con khóa hả? Cái bạn nói đâu có, nào giờ con đâu có khóa trái cửa kiểu vậy. Lúc đó ba cứ tưởng rằng là nó trốn trong phòng đó rồi, cho nên ba của bạn mới đi lấy chìa khóa xe cua á để mà mở cái cửa phòng này ra. Nhưng mà khi mở vô thì không có thấy ai cả. Thì lúc này cô chú khẳng định rằng đã thấy một đứa nhỏ chạy vô trong nhà, mà mở phía sau nhà của bạn cái cửa sau đang đóng ở trong nữa, cho nên đó là nó không thể nào mà nó chạy ra ngoài đường được, chỉ là ở trong nhà thôi. Thì mẹ của bạn mới nghi ngờ, dạo này gần đây là nhiều chuyện xảy ra quá, cho nên mẹ đi xem thầy. Thì ông thầy cũng nói rằng đó là do cái nhà kế bên người ta làm bia mộ á, cho nên nó là dông tập trung ở đó rất là nhiều để mà coi cái bia mộ của mình được làm sao. Rồi sau đó là bên nhà của bạn á, người ta họp á các bạn, người ta vô được. Rồi khi mà người ta vô được, người ta phá, người ta ăn cơm vậy đó. Rồi ông thầy này ổng kêu về á, là cúng rồi cũng dán bùa phía trước nhà. Thì từ đó về sau là bên nhà bạn không có còn xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong gia đình và do bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng đó là vào năm 2014, thì lúc này á là bạn hả lên Sài Gòn, bạn đi học. Đi học xong rồi nhưng mà chuyên ngành của bạn á thì bạn học về cơ khí. Mà lúc này á là bạn chưa có tìm được cái công việc phù hợp cho cái ngành học của mình. Thành ra là bạn mới xin làm á là ngành quảng cáo, làm bảng hiệu quảng cáo mà chạy đèn led đó các bạn. Thì cái lần đó đó là công ty của bạn có nhận một cái công trình là làm bên một cái ngôi nhà ở đường Bà Hôm bên quận 8. Thì khi mà đến đây làm á là chỉ làm cái mặt bằng phía dưới, làm nguyên một cái bảng để mà chạy chữ đèn led đó ha. Thì bạn kể rằng khi mà làm đây, mình làm từ sáng cho tới chiều tối là mình về rồi. Thì buổi trưa là mình làm xong mình ăn cơm chứ mình ngủ trưa ở đây luôn. Lúc đó là người ta cũng chưa dọn tới, cái công ty của người ta chưa dọn tới, mình phải làm cho xong xuôi rồi thì người ta mới dọn tới ha. Thì cái ngày đầu tiên, cái ngày thứ hai bình thường, cho tới cái ngày thứ ba sau khi mà ăn cơm trưa xong á thì bạn sẽ với lại mấy anh em sẽ ngủ trưa một hồi. Thì lúc mà bạn ngủ trưa thì bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy có một cái chị đó tầm khoảng chừng 35-36 tuổi đến và nói với bạn rằng đó là em nhà chị đây nè, chỗ này nhà chị nè, chị tên là Ly, còn giới thiệu vậy đó, chị tên là Ly. Thì khi mà bạn thấy tới đó đó là cái anh làm chung với bạn mới kêu bạn dậy, kêu dậy mới nói rằng đó là mày làm gì mày nói chuyện mày nói mới gì vậy. Cái lúc này á là bạn mới kể lại cho mấy ổng nghe, thì mấy ổng cũng xong rồi cũng chả ai để ý, rồi tiếp tục cái công việc làm tiếp. Thì mấy ngày sau đó cũng bình thường, không có gì hết, cho tới cái ngày cuối á là do là cái ngày đó là ngày cuối rồi mà cái công việc cũng còn, cho nên đó là cái ông sếp ông mới kêu rằng đó là thôi ráng hôm nay á là làm cho xong luôn, làm cho xong cái ngày hôm đó luôn để ngày mai là bàn giao cho khách ha. Thì tối hôm đó là mấy anh em làm tới 11 giờ mấy vẫn chưa xong nha các bạn. Thì tới 11 giờ á là bạn có bắt một cái dàn giáo để mà bạn nối cái dây đèn led vô cái cổng HDMI á, thì lúc đó bạn bắt lên ngay chỗ cái đèn đứng, thí dụ như bạn bắt lên dàn giáo lên thì cái đèn bên đây nè tự nhiên nó chớp tắt, nó chớp tắt mà trong khi mấy bữa nay nó không hư, cái tự nhiên giờ nó chớp tắt cái bạn mới tức, bạn nói trời ơi má mấy bữa nay không hư tự nhiên nay mình leo lên cái hư, là giống như phải thêm việc vậy đó. Thì bạn mới gõ gõ gõ, mày hư hả hư hả. Thì khi mà bạn gõ thì nó không tắt nữa, nó sáng. Thì tự nhiên lúc này bạn mới nghe tiếng kêu, em ơi chị là Ly nè, chị đang ở trên sân thượng nè, em lên đây đi, em lên đây đi, mà nghe rất là rõ luôn. Đồng hồ lúc đó là 11 giờ 40 phút nha. thì bạn nghe, bạn hết hồn, nghe cái giọng rõ ràng, cái bạn mới dòm xuống mấy ông ở dưới đang làm công chuyện ở dưới, bạn mới hỏi rằng á, ủa mấy anh có nghe gì không? Thì mấy ổng nói nghe là nghe gì mày? Cái bạn nói nghe có giọng bà nào kêu lên sân thượng đó. Cái mấy ổng nói đâu có ai, mày tào lao quá. Cái bạn cứ nghĩ ủa chỗ gì kỳ vậy? Mấy ổng không nghe mà sao mình nghe? Cho nên bạn nghĩ ở có thể mình nghe lầm, hoặc là bên nhà hàng xóm vòng vòng đó người ta kêu mình nghe thôi. Xong các bạn tiếp tục bạn làm tiếp. Thì trong cái lúc làm tiếp tầm khoảng chừng 10 phút sau, bạn lại nghe nữa. Em, chị Ly nè, lên đây đi, chị đang trên sân thượng nè, lên đây với chị đi, lên đây với chị đi. Thì lúc mà bạn nghe cái giọng này thì cái người bạn như bị thôi miên, như bị thôi miên vậy đó. Lúc đó bạn không có quay xuống để hỏi mấy ông kia nữa, mà lúc mà bạn nghe cái giọng này xong, tự nhiên bạn như người mất hồn. Các bạn từ từ tuột tuột tuột tuột tuột xuống cái giàn giáo, tuột xuống đất, cái đi đi từ từ lại cầu thang mà gương mặt thẫn thờ nha. Thì mấy ông đang làm dưới thấy bạn kỳ quá mới hỏi rằng ủa mày đâu vậy, mày đâu vậy, đi đâu? Cái lúc đó đó bạn thẫn thờ, nhưng mà nghe mấy ông hỏi bạn cũng biết, cho nên bạn mới quay lại, em đi lên trên sân thượng. Cái mấy ông nói mày lên chỗ làm gì? Các bạn nói cái chị Ly kêu em lên sân thượng, em đi nha, đi nha. Bắt đầu cứ bước từ từ từ từ từ từ. Thì lúc đó mấy ông mới hoảng hồn, ủa trong khi đâu có ai nghe gì đâu, tự nhiên cái thằng này kỳ quá, mà cái thái độ nó cũng kỳ. Cho nên nó là lúc mà bạn bước lên tới cái tầng 1 ở trên rồi thì mấy ổng đã phóng lên để mà lôi bạn xuống. Thì khi mà lôi bạn xuống mới tỉnh coi, mày tỉnh coi, tỉnh coi. Thì một hồi sau bạn tỉnh, bạn hỏi ủa gì vậy, gì vậy? Cái trong đó là có một anh lớn tuổi cũng hơn 40, ảnh biết các bạn, cho nên ảnh nói thôi thôi thôi, tao biết chuyện gì rồi, tao biết chuyện gì rồi, thôi thôi gom đồ nghề đi về, đi về đi, rồi có gì ngày mai còn chuyện gì thì ngày mai sáng mình lên làm sớm, cho trưa là giao cho khách luôn. Thì lúc đó là mọi người đi về. Khi mọi người về, bạn cũng chạy về phòng trọ, xong rồi đêm đó bạn ngủ, bạn tiếp tục nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy á là cái cô đó nữa, các bạn nói rằng á là à, chị Ly nè em, chị Ly nè, sao vậy, sao hả, mới nãy chị kêu em lên sân thượng chơi chị mà em muốn đi vậy, sao vậy, sao vậy, cứ hỏi vậy đó. Rồi bạn giật mình dậy, khi mà giật mình bạn sợ lắm. Xong tới sáng bạn gọi kể cho mẹ nghe thì mẹ kêu bạn rằng á là thôi bây giờ á là con thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát về trong phòng trọ để mà thờ đi, rồi á là thờ trong phòng, mua trái cây cúng cho Quan Âm vậy đó, để cho hả là Quan Âm che chở cho con. Thì sau đó là bạn cũng chạy đi làm liền các bạn, thì sau đó là bạn không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai bạn đã trải qua vào năm 2014. Còn câu chuyện thứ ba nữa, nhưng mà Thi sẽ kể trong mấy tập sau các bạn ha. Hôm nay Thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1273. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.